Nhưng mà, đến khi Vân Mộng Trạch vào tới biệt viện họ Kim, chiến đấu đã kết thúc. Gã nhìn thi thể đầy đất, tức khắc kinh ngạc sững sờ. Chú thích của bánh, áp chương thứ nhất, lại xin vé tháng, lại xin hỗ trợ, khoảng cách phía trước hơn 200 phiếu. Cảm thấy mệt mỏi hộc máu đều đuổi không kịp. Hu hu hu, chú thích của mèo thấy mo. Thanh niên khổ đầu hoa này chịu ức chế nhất chuyện. Cách chương.